sự đổi thay của nó. Chương 8, góc truyện audio.com. Nhìn sang trái, nhìn phải, đằng sau lưng tôi chả thấy ai nên mới hỏi một câu ngớ ngẩn ấy. Không em thì còn ai vào đây nhóc, anh cười hiền xoa đầu tôi. Anh cho em suy nghĩ được cô, tối nay em sẽ trả lời anh. Thật sự tôi rối bời lắm, nói thiệt là những lúc đứng gần anh tôi khá ngại, cây âu sao tối thôi mà. Nói rồi anh chồm qua người tôi thắt dây an toàn lại, tại lúc nãy chắc tôi cài cô chặt nên nó mới bung ra. Sao lại đỏ mặt thế nhỉ, lại còn, thình thịch nữa chứ. Thú thật là tôi thấy là mình đang yêu anh rồi hay sao ấy, tối nào nằm ngủ cũng mơ về một hoàng tử đẹp trai sẽ đến cứu cánh đời tôi. Kể từ lúc gặp anh tôi giống như đã trúng tiếng sét gì gì đó thì phải. Trong lòng thì rất muốn gặp anh nhưng ngoài mặt thì phải giả ngơ thôi, cô khéo con anh nó biết được lại chọc tôi miết. Thằng Minh với tôi thì vẫn lên FB8 như thường, có gì tôi cũng kể cho hắn nghe hết, từ chuyện mơ như thế nào, hôm nay trên trường ra sao, tôi kể tốt tùn tụt cô thiếu một chi tiết mà cũng lạ ha, con anh là con gái như tôi lại cô kể cho thằng ấy nhỉ. Chắc sợ nó chọc, còn thằng Minh thì nó khá ít nói và hiểu tâm lý nên tôi chẳng sợ. Dạ, em suy nghĩ gì nãy giờ thế? Anh gọi nãy giờ mà cô nghe hát nha. Thì cô có gì đâu anh, e suy nghĩ bâng quơ thôi à, vào nhà đi tối rồi trả lời anh. Nói rồi anh kiss tôi một cái vào má làm tôi đỏ mặt nhìn như trái cà chua chìn vậy đấy, tối đến. Đang lượn lờ xem thông tin và mấy cái ảnh trên Facebook thì, tinh, khung chat mở lên, hello baby, hello, cách chương.